Hồng Nhung xin kính chào quý vị cùng các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Nghiện Truyện, chuyên mục đọc truyện đêm khuya. Và đến với đêm hôm nay, mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ không chần chừ gì nữa, đến ngay với tập tiếp theo đang rất hấp dẫn của bộ truyện tâm lý xã hội dài kỳ của tác giả Nữ Dạ Thảo có tựa đề Lấy Chồng Tây. Ngay bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng thưởng thức tập 9 của bộ truyện hấp dẫn này và vẫn được thể hiện qua giọng đọc quen thuộc của MC Hồng Nhung. Vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong, mời quý vị chúng ta bấm like cũng như đăng ký kênh. Đừng quên bấm nút hình chuông để nhận thông báo mỗi khi ra video mới. Ngay bây giờ gửi đến quý vị và các bạn tập 9 của Lấy Chồng Tây, tác giả Dạ Thảo, thể hiện qua diễn đọc của Hồng Nhung. Nghe đến đây thôi, cậu và mẹ cũng đưa mắt nhìn nhau, không ai bảo ai, tất cả cùng vội vã đi đến tầng. Gần tới cửa phòng của vợ chồng Andrew thì tiếng ai đó đấm mạnh vào tường, tiếp đến là đồ vật rơi loảng xoảng trên nền nhà. Tiến thêm mấy bước nữa, cảnh tượng trước mắt này sờ thật thái hùng. Nền nhà ngổn ngang mọi thứ, nhưng điều làm cậu lo lắng nhất đó chính là anh trai cậu. Bàn tay của anh ấy đang rớm máu và nhỏ từng giọt xuống sàn, còn ánh mắt của anh đang căm hận nhìn xoánh sâu vào phía nơi sơ. Bà Fanny thấy con trai bị thương thì xót xa, vội vàng chạy đến hỏi. Con làm sao thế này? Trời ơi, ngồi xuống đây để mẹ xử lý vết thương cho. Thế nhưng Andrew giật mạnh tay ra, chỉ thẳng tay ra cửa mà chửi. Nói mau, đêm qua chúng mày đã làm gì sau lưng tao? Hóa ra Hành nghe tiếng động cũng vội đi ra. Nhìn người chồng bao năm đầu ấp tay gối đang đập phá đổ đạc, Hành thật sự hoảng sợ. Bởi vậy cô mới run run đứng nép ở ngoài cửa phòng. Thế cánh tay chồng chỉ về phía mình mà Hành run bắn. Hành hiểu tính chồng mình, mà càng hiểu thì lại càng sợ. Thấy không ai trả lời, Andrew lại dần dữ đi thẳng ra cửa, đưa cánh tay đang chảy máu bóp mạnh cầm Hành và gằn lên từng tiếng. Mày có nói không? Nói mau. Hóa ra mày lừa tao. Mày làm gì với nó rồi lại nói là đau bụng? Mày nghĩ tao ngu nên định qua mặt tao có đúng không? Còn khốn này, mày trả lời tao đi. Thời gian qua tao không tệ với mày, vậy mà mày... Mày sau lưng tao làm những trò gì hả con khốn? Hành bị chồng bóp đến đau đớn không thốt nên lời. Nơi xe bên cạnh vì thương chị dâu nên vội vàng giữ chặt tay Andrew mà nói. Anh bỏ tay ra đi, anh làm chị đau đấy, bỏ ra rồi nói chuyện. Hành động ấy của nơi xe như một mồi lửa châm bùng cơn ghen trong lòng Andrew. Anh ta cứ thế cười lớn và hỏi lại. Chúng mày xót nhau có phải không? Trước mặt tao mà chúng mày còn ngang nhiên như thế thì sau lưng tao còn làm nên cái chuyện gì? Con ơi, con bình tĩnh đi con, có gì từ từ nói, bỏ vợ ra, có gì nói, nghe mẹ. Vợ hay là con đĩ? Con đĩ. Hành biết bản thân mình sai, ngàn vạn lần có lỗi, nhưng mà hai đứa con đĩ có phải là quá nặng nề với cô hay không? Nghe được câu nói đó phát ra từ miệng chồng mình, Hạnh đau lòng lắm. Nhưng cô biết nguồn cơn sự việc là do mình, vậy nên Hạnh không hề trách chồng. Đau lòng, sợ hãi, bất lực, cứ thấy hai hàng nước mắt thi nhau tuôn rơi. Hết rồi, hết thật rồi, cuộc hôn nhân của cô liệu có còn cứu vãn được nữa hay không đây? Hạnh cũng biết thời gian gần đây anh đã cố gắng để trở thành người chồng đúng nghĩa. Anh quan tâm cô nhiều hơn. Nhưng anh có biết hiện tại anh tốt bao nhiêu thì ngày trước anh xấu bấy nhiêu hay không? Anh có biết ngày đó Hạnh gần như kiệt sức trong chính cuộc hôn nhân của mình không? Hạnh biết bây giờ bản thân có nói gì cũng bị coi là bao biện, nhưng mà cái gì cũng có nguyên nhân sâu xa của nó. Hạnh không muốn chối tội mà chỉ cố gắng nói. Em xin lỗi anh. Thế nhưng Andrew gạt đi, anh gầm lên như một con thú bị thương, cứ thế chửi bới nhục mạ Hành bằng những lời lẽ nặng nề nhất. Ta đã từng hỏi mày có gì giấu tao hay không, nhưng mày lảng tránh. Hóa ra mày trăng hoa bay bướm với thằng chó này nên không dám thừa nhận phải không? Vậy mà tao tốn bao nhiêu tiền bạc công sức đưa mày về Việt Nam, chỉ với mong muốn cho mày vui, muốn tình cảm vợ chồng được vun đắp. Tao thật sự đã nghĩ chỉ cần tao cố gắng thì cũng có được một gia đình hạnh phúc. Nhưng mà không. Mày còn đĩ này, Mày không thể bận tâm đến những cố gắng của tao. Lúc nào trong đầu mày cũng chỉ tơ tưởng đến con chó kia. Mày nhìn xem mày có giống một con chó cái hay không? Quả thật Andrew đã nghĩ chỉ cần đối với vợ tốt một chút, quan tâm một chút là sẽ có được trái tim vợ, sẽ giúp gia đình nhỏ hạnh phúc. Hơn 40 tuổi đầu, Andrew không nghĩ bản thân mình lại mọc sừng một cách nhục nhã như thế. Tại sao? Tại sao không phải là ai khác mà lại là chính Nasser? Chính em chồng của cô. Hai người mà anh ta từng ngỡ là người thân lại ở phía sau đâm vào tim Andrew một nhát dao chí mạng như thế. Bọn chúng không chỉ lén lút sau lưng mà bây giờ còn công khai nhắn tin hò hẹn đưa với nhau. Tin nhắn kia khiến cho Andrew nghĩ rằng đêm qua vợ mình và em chồng đã ân ái cùng nhau. Vậy nên bất kỳ lời giải thích biện minh nào anh ta cũng không tin. Anh bình tĩnh nghe em nói đây này. Mọi thứ là tại em. Đêm qua em sai anh cũng biết rồi đấy. Vậy nên em thấy chị dâu, em không làm chủ được bản thân và ôm chị ấy. Em thừa nhận bản thân có tình cảm sai trái. Em thừa nhận em là một thằng khốn nạn khi có thứ tình cảm ấy. Nhưng em thề với anh, tối qua chỉ là ôm thôi. Là em chủ động ôm, nhưng chị đã vùng ra và bỏ chạy về phòng. Vậy nên em buồn, em mới uống rượu say khướt như thế. Anh có nhớ lúc chưa em nói em thất tình không? Nếu chị dâu cũng đáp lại em thì tại sao phải buồn, đúng không? Mày câm mõm lại. Tao đã từng cảnh báo chúng mày rất nhiều lần. Công khai có, ẩn ý cũng có. Nhưng chúng mày lờ đi. Chúng mày bỡn cợt tao và coi thường tao. Bây giờ lại nói chị ôm à? Mày có thích ôm không hả? Vừa hỏi Andrew vừa tăng lực bóp khiến hai bên cằm Hạnh đau điếng. Máu từ tay Andrew cũng nhuộm đỏ cả gương mặt Hạnh. Mùi máu tanh cộng với sự sợ hãi khiến cho ngay lúc này Hạnh chỉ biết lặng im. Nhưng cô càng im lặng thì Andrew lại càng cho rằng suy nghĩ của anh ta là đúng. Vậy nên cô mới không thể chối cãi được. Vì thế anh ta càng lồng lộn lên và chửi bới. Tất cả những lời lén tục tĩu sâu cay nhất anh ta đều lôi cả ra mà thoái mả vợ. Có một điều lạ là anh ta chỉ chửi bới đai nghiến vợ mình chứ không hề chửi em trai nếu nó không cố tình xen vào. Vì anh ta quá yêu vợ, tin tưởng vợ nên đau lòng. Hay là vì dẫu có là gì thì nay giờ vẫn cứ là máu mủ ruột thịt với anh ta. Bà Fanny sau một hồi sốc với thông tin thằng con trai út của bà và chị dâu ôm nhau thì cũng vội vàng chạy đến để trấn an con trai lớn. Nó đau, nó tổn thương bà biết chứ. Nhưng mà nó đang mất bình tĩnh. Khi mà con người ta mất kiểm soát thì rất dễ làm những việc đáng tiếc. Con dâu bà nó là người Việt Nam nên không rõ, chứ bà ở đây nắm rõ luật pháp lắm. Con à, mẹ xin con, bỏ tay vợ con ra đi. Bỏ ra rồi cùng nhau nói rõ ràng mọi thứ. Nghe thấy bà Fanny van xin, Andrew cũng chịu buông tay ra. Nhưng trước khi buông, anh tay hẩy mạnh một cái. Chỉ là không ngờ khi đó Hạnh đang mất đà nên cũng đẩy đó tuy nhẹ nhưng lại khiến cô ngã đập đầu vào tường. Tiếng Andrew chửi, tiếng mẹ chồng cô van xin, tiếng này sẽ thành mình. Mọi thứ hòa vào nhau thành một thứ hỗn độn. Đầu óc Hạnh quay cuồng, cơ thể cô tựa như không còn sức sống. Mọi thứ trước mắt dần trở nên tối đen. Hạnh cứ thế lịm đi trong nỗi sợ hãi. Xung quanh chẳng còn biết chuyện gì xảy ra, cũng chẳng biết mọi người giải quyết thế nào. Chỉ biết khi tỉnh dậy, phòng đã gọn gàng sạch sẽ. Andrew cũng chẳng thấy đâu, chỉ có mẹ chồng cô đang ngồi ở giường buồn bã nhìn đứa cháu nội ngủ say. Chuyện viết con bé nhà Hạnh cũng dễ nết, vậy nên chỉ cần ăn no rồi à ơi vài câu là ngủ. Hạnh cũng chỉ mong sao con bé cứ thấy hồn nhiên và lớn lên. Nhưng ở hoàn cảnh hiện tại, cô chẳng biết có thể giữ nổi bình yên cho con hay không. Khẽ thở dài, Hạnh hỏi mẹ chồng. Mẹ, khuya rồi sao mẹ còn ngồi đó à? Hạnh tỉnh rồi đấy à con? Có đau chỗ nào không? Hạnh, bà gọi cô là Hạnh chứ không phải là con. Dù chỉ là cách xưng hô, nhưng nó đủ để khiến Hạnh cảm nhận sự ghét bỏ của mẹ chồng dành cho mình. Bà cũng chẳng thèm quay lại mà nhìn cô. Chỉ hờ hứng buông một câu hỏi cho có lệ. Hạnh biết sự việc vừa rồi đã khiến cho bà đau lòng nhiều. Cô biết tội lỗi của bản thân sẽ chẳng thể nào xóa được. Nhưng mà thấy mẹ chồng lạnh nhạt với mình như thế, cô đau lòng lắm. Mới lúc chiều cô hứa sẽ không làm bà buồn. Mới đến thôi còn nói thương bà. mà chưa đầy một tiếng sao đã thành ra thế này. Mẹ, con xin lỗi. Con sai thật rồi mẹ. Con thật sự không hề muốn mọi chuyện thành ra thế này. Con biết, hiện tại con có nói gì cũng chẳng ai tin. Nhưng mà mẹ ơi mẹ, con... Thôi được rồi. Trong người đang mệt thì cứ nghỉ ngơi đi đã, mọi chuyện để sau. Mẹ! Bà Fanny nhắm mắt mệt mỏi và thở dài. Mọi thứ này Dâu đã kể lại cho bà nghe. Nó luôn miệng nói là do nó sai nên làm càn. Chứ chị dâu không hề đồng thuận. Nhưng mà bà vẫn không thể nào xua đi cái cảm giác chán ghét đứa con dâu này. Bà cũng nghi ngờ câu chuyện của thằng con trai út chưa hoàn toàn là sự thật. Nhưng có một điều duy nhất bà tin. Đó là Hạnh đã từ chối ngày xưa. Hoặc là làm một hành động gì đó đại loại như thế. Nếu không thì nó sẽ không có bộ dạng thê thảm như vậy. Nhưng điều bà không hiểu nhất là tại sao. Tại sao giữa đêm khuya chúng nó lại gặp nhau? Con dâu bà nó nghĩ cái gì mà đêm hôm khuya khoát còn ra gặp riêng em chồng. Rồi biết rõ mười mươi nó có tình cảm với mình. Nếu không có cuộc gặp gỡ ấy thì làm gì có cơ sự như ngày hôm nay. Con trai bà nó bảo nó tình cờ gặp khi chị dâu đi ra ngoài sao? Bà không tin, có đánh chết bà cũng không tin điều ấy. Làm gì có chuyện trùng hợp như thế xảy ra được. Nghỉ ngơi đi, ta về phòng đây. Bà lạnh lùng buông một câu khiến cho Hành sững sờ. Nhất thời không biết phải trả lời làm sao. Bà đi rồi Hành mới bất lực và khóc nức lên. Từng giọt nước mắt nóng hổi cứ thi nhau mà lan dài trên gương mặt đang nhăn nhúm vì đau khổ, hối hận. Cô hối hận nhiều lắm. Cô ước thời gian có thể quay trở lại. Hành sẽ không bao giờ làm thế. Mà không, cô sẽ không mua con hốc ấy. Không thể để bản thân này dưng thứ tình cảm chướng chiều này. Không tự tay bóp nát một hạnh phúc mới chớm của gia đình. Bây giờ thì sao? Có giải thích thế nào cũng không có ai chịu tin cô đâu. Hạnh biết, từ nay về sau cô sẽ chẳng thể nào nhận được sự quan tâm từ gia đình nhà chồng. Chẳng còn nhìn thấy ánh mắt yêu thương ấm áp của chồng nữa. Mà thay vào đó sẽ là sự ghẻ lạnh, là những lời hắt hủi, là sự cô đơn trong chính nơi được gọi là nhà này. Nỗi niềm này chẳng thể tâm sự cùng ai. Hạnh chợt rùng mình khi nghĩ đến tình huống xấu nhất. Là có thể nào chồng cô sẽ ly hôn với cô? Cái danh ngoại tình với em chồng thì thời gian cũng sẽ phai mờ. Nhưng mà cô không có công ăn việc làm, lại không có tiền, sợ rằng sẽ bị anh ta cướp mất con gái nhỏ. Xa nó, không thể nào. Thiếu nó Hạnh sẽ chẳng thể sống nổi. Chửi bới cũng được, đánh đập cũng được. Cô sai cô chịu, chỉ xin ông trời đừng nhẫn tâm cướp con gái khỏi tay cô thôi. Cả đêm hôm ấy Andrew không về. Còn Nasir sáng hôm sau rất muốn hỏi han chị dâu, nhưng lại bị bà Fanny đứng chặn ở cửa. Bà dùng ánh mắt lạnh băng cùng giọng nói lộ rõ vẻ khó chịu mà nói với con trai út. Sự việc đêm qua vẫn chưa đủ với con. Con còn muốn cái nhà này như thế nào nữa mới vừa lòng hả? Con chỉ hỏi thăm chị một câu thôi. Con sẽ không nói gì hay làm gì vượt quá giới hạn đâu mà mẹ. Ông David từ phía sau tiến lên quát lớn. Mày câm mồm lại ngay. Quay trở lại phòng thu dọn đồ và cút lên thành phố. Chừng nào chưa được sự đồng ý của tao thì cấm mày đặt chân về đây. Bố, con... Không có bố con gì cả. Nhanh lên trước khi tao nổi điên. Nay sẽ đưa mắt sang nhìn mẹ. Nhưng bà cũng chẳng phản ứng gì. Thậm chí còn đồng tình đuổi cậu đi. Buồn bã xoay lưng về phòng. Mà không biết phía sau mình mẹ đã bật khóc. Bà đau lòng. Bà mệt mỏi. Nhưng vẫn phải cứ tỏ ra mạnh mẽ. Trước đây bà cứ nghĩ phải nhẹ nhàng lựa lời thì mới không phản tác dụng trong việc dạy con. Nhưng mà bà đã lầm. Lẽ ra bà phải cứng rắn bắt nó lên thành phố ngay từ đầu thì làm gì có cơ sự như ngày hôm nay. Ông, có phải chúng ta đã sai điểm nào rồi không? Chúng ta không làm gì sai cả. Chúng lớn rồi. Tất cả mọi thứ là do chúng nó. Bà đừng tự trách bản thân rồi đổ bệnh ra đấy. Nhìn hai em chúng nó trở mặt với nhau, tôi đau lòng lắm. Ông biết không, giây phút còn Hạnh ngất, anh em chúng nó đã lao vào đánh nhau. Tuổi đó, nhưng lại chẳng thể can nổi. Nhìn anh em nó như thế, tôi như đứt từng khúc ruột ra vậy. Chúng nó đều do tôi sinh ra, vất vả nuôi lớn, vậy mà tôi phải chứng kiến cảnh chúng nó đánh nhau chảy máu đi ông ạ. Ông David khẽ nắm lấy tay vợ và nói, thôi, chuyện xảy ra cũng đã xảy ra rồi, bà nhắc lại chỉ thêm đau lòng. Đừng nghĩ nữa, xuống nhà nghỉ ngơi đi. Cảnh tượng đó làm sao mà tôi quên được hả ông? Ông David thở dài, dìu vợ xuống dưới nhà, nhưng bà nhất quyết không chịu, bà bảo. Không, tôi phải đứng đây, chừng nào thằng Nay giờ đi tôi mới rời khỏi. Tôi sợ nó lại tiếp tục sai lầm. Bà cứ xuống đi, tôi canh cho, được chưa nào? Không, tôi đã không sát sao đến chúng, để chúng phạm phải lỗi lầm như ngày hôm nay. Thì giờ đích thân tôi phải đứng đây, ông cứ mặc tôi. Nhìn ánh mắt quả quyết của vợ, ông David cũng bất lực và bảo. Vậy thì chúng ta vào kia giúp nó thu dọn đồ đạc. Tiện thể tôi cũng muốn khuyên bảo nó mấy câu, đi. Chờ đến khi tiếng bước chân của họ xa dần, Hành mới dám hé cửa nhìn ra. Những lời họ nói với nhau Hành đều nghe thấy cả. Họ đánh nhau vì cô, đánh nhau ngay trước mặt mẹ chồng. Trời ơi, chuyện gì đang xảy ra ở đây thế này? Làm ơn ai đó nói với cô chỉ là giấc mơ đi. Con kia, mày thấy tao không có nhà nên lại định rình mò rồi trốn sang phòng bên kia thằng tiệu chứ gì? Mày có tin tao đánh gãy chân mày không? Không, em không. Không có cái gì, cút vào. Hành sợ hãi nhanh chân chạy vào phòng, phát hiện con gái cũng đã tỉnh giấc, đang nằm nghịch trong nôi. Cô tiến đến bế con bé lên và hỏi han. Cái mẹ dậy rồi à, chúng ta thay bỉm, tập thể dục sau đó ăn sáng nha. Rồi, mẹ biết rồi, sẽ nhanh thôi mà, mẹ yêu con. Thế nhưng còn chưa kịp thay xong cho con cái bỉm, chồng cô đã ngồi bên cạnh chất vấn. Sao? Nhớ nó nên sáng sớm định mò sang à? Mày nên nhớ tao còn sống chứ chưa chết đâu đấy. Anh đừng nói thế mà oan cho em chỉ... Oan á? Oan của mày to quá. Mày nhìn mặt tao đi, vì cái nỗi oan của mày mà tao thành ra thế này đây này. Sướng chứ con đi. Hành dừng lại động tác giang dở, xoay hẳn người lại nhìn chồng. Gương mặt anh ngày thường tuy không gọi là đẹp trai nhưng cũng là dễ nhìn. Vậy mà bây giờ một bên mép thì sưng tướng, vết máu khô vẫn còn đọng lên, phía trên mặt cũng có một vài chỗ ửng đỏ và tím bầm. Vậy là ban nãy cô không hề nghe nhầm, họ đã đánh nhau vì cô. Hành đau lòng khẽ hỏi. Anh có đau lắm không? Em lấy thuốc xoa cho anh nhé. Mày đưa mặt mày đây tao đấm cho mấy cái xem có đau không? Hỏi ngu. Mà tao không thể hiểu nổi, tại sao tao lại yêu mày? Tao chiều mày đến thế mà mày lại khốn nạn với tao như vậy. Mày không yêu tao, thương tao thì thôi, sao lại cắm lên đầu tao một cái sừng, một cách nhục nhã như vậy? Hạnh cúp mắt xuống, xoay người trở lại để mặc nốt quần cho con. Vừa làm vừa nói. Em xin lỗi, em thật sự không muốn mọi chuyện thành ra thế này. Anh có thể tin em không? Em cũng đang nghĩ là phải cố gắng cùng anh vun đắp hạnh phúc. Andrew phá lên cười, cười lớn đến mức Julie cũng phải bật mình. Tin mày, nực cười quá. Vì tin mày nên đầu tao hôm nay mới mọc sừng đây này. Dù như máu điên trong người nổi lên, mặc kệ việc Hạnh đang dỗ dành con gái, anh ta lao đến túm tóc Hạnh mà giật ngược ra phía sau, rít lên từng tiếng một mà hỏi. Nói đi con chó, nó cho mày những gì? Ngủ với nó mày có thấy sung sướng hơn không? Làm tình với nó chắc mày là khoái lạc lắm hả? Không, không đâu. Em chưa hề làm những chuyện như thế với ai ngoài anh. Em thề đấy, em không làm những chuyện đó đâu ạ. Cơn lửa giận trong lòng vẫn chẳng thể nguôi. Andrew thả tóc, ấn mạnh đầu vợ mà mỉa mai nói. Không làm. Ai tin được chúng mày? Chúng mày nói không làm thì là không làm à? Tao đâu có ngu mà tin lời hai đứa gian phu dâm phụ như chúng mày. Em phải làm gì thì anh mới chịu tin em? Thật sự em không có làm ra mấy chuyện đó. Em chưa từng mà. Tin? Mình nghĩ bản thân mày đáng tin à? Ta hỏi mày, con ốc mà mày lén đi mua một mình đâu? Nó đâu rồi? Hạnh thoáng giật mình. Rõ ràng khi đi mua nó Hạnh đã đi một mình. Vậy tại sao chồng cô lại biết được? Hay là Nazer có nói với anh lý do gặp nhau là vì cô muốn tặng quà nên anh suy đoán? Hay là anh đã biết trước cô muốn món đồ đó nhưng không biết mục đích cô làm gì, vậy nên bây giờ mới nhớ tới? Mà khoan, có khi nào ngay từ đầu anh đã biết gì đó? Và anh từng hỏi Hạnh có giấu gì anh không mà. Là gì đây? Lý do nào mới đúng? Hạnh đau đầu quá, chẳng muốn nghĩ điều gì vào lúc này nữa. Em tặng nó cho người tình của em rồi đúng không? Sau đó người tình của em trả ơn em bằng một đêm say tình vừa cuồng nhiệt. Vậy nên khi em trở về chồng với bị đau bụng vì ban nãy tình nhân của em mạnh bạo quá. Trả lời đi, có đúng không? Hả con đàn bà nhơ bẩn? Không, không đâu. Đúng là em tặng nó cho Nazer, nhưng mà chỉ đơn thuần như một món quà. Vì vợ chồng mình về Việt Nam nên em đều chuẩn bị cho mỗi người trong gia đình một món quà nhỏ. Anh biết điều đó mà đúng không? Andrew khinh bỉ, kén dài giọng ra mà nhà lại Hạnh. Nazer, tình cảm quá nhỉ? Mày tặng nó làm quà, thế sao ngay từ đầu không nói với tao? Chẳng phải mua quà gì cho ai, mày cũng hớn hở khoe cùng tao hay sao? Tại sao riêng nó là mày không kể? Sao? Còn lý do nào nữa thì nói nốt đi tao nghe nào. Hạnh thần người nhớ lại, khoảng mấy ngày trước khi mà cô cùng mẹ đi chợ Đồng Xuân, vừa là để dạo chơi ngắm cảnh, vừa là để chuẩn bị quà cho mọi người trong gia đình chồng. Khi về Hạnh đã hớn hở khoe với chồng. Anh, lại đây mà xem em mua được cái gì này. Gì thế, có gì quà cho anh không? Không, đây là quà cho mọi người ở nhà, mà không có của anh đâu. Cái này là của bố, cái này cho mẹ, vợ chồng anh Peter, chị Linda, chị Luna. Và con thuyền bằng gỗ này em tính tặng cho Mary. Anh nghĩ con bé có thích không? Andrew đưa tay lên cầm chiếc thuyền ngắm nghía một hồi rồi bảo. Thích. Anh đảm bảo nó sẽ thích. Từ nhỏ nó đã có sở thích sưu tầm mấy món đồ lưu niệm kiểu này. Em tặng cái này cho nó thì đúng ý quá rồi còn gì. Vậy là tạm được rồi anh nhỉ. Em nghĩ xem có cần mua thêm gì nữa không? Được rồi em. Em chuẩn bị chu đáo cho cả rồi mà. Thôi đưa đây, đem cất gọn lại cho. Khi ấy Hạnh đã có chút gì đó cảm động xen lẫn hạnh phúc khi nhìn cái bóng lưng của chồng mình đang lom khom xếp gọn đồ vào vali. Ngày hôm ấy Hạnh không nhắc đến con ốc là bởi vì lúc đó cô thật sự chưa có mua. Mà cô mới chỉ nhìn thấy nó, thoáng nghĩ đến sẽ tặng nó cho Nazer, nhưng rồi lại gạt đi vì không muốn Nazer hiểu lầm. Chỉ là hôm sau cô lại lén quay lại mà mua nó về. Thật không ngờ Andrew lại biết. Càng không ngờ rằng từ một con ốc nhỏ mà gia đình cô gần như đứng trên bờ vực thẳm của tan vỡ. Hạnh ước giá như ngày hôm ấy cô không quay lại để mua con ốc kia, có lẽ mọi chuyện sẽ không tồi tệ như thế này. Sao? Chưa nghĩ ra nổi sẽ dùng lời dối trá nào để lừa tao nữa chứ gì. Hôm đó thật sự là em chưa mua món quà đó. Mà hôm sau tình cờ thấy nên mới mua. Vì em nghĩ mình chuẩn bị quà cho tất cả mọi người, mà lại thiếu nay xưa thì không hay cho lắm, nên mới mua đại con ốc đó làm quà. Mua đại? Là mua đại đấy. Vẫn đang nghe đây, giải thích tiếp đi. Hạnh bật khóc. Chồng cô không chửi rủa, không to tiếng nữa, nhưng mà những lời anh nói nghe thì nhẹ nhàng nhưng mà sâu cay quá. Anh, em xin lỗi. Em biết là em sai rồi. Anh có thể nào bỏ qua cho em lần này được không? Em sẽ lấy tính mạng của mình ra đảm bảo sẽ không có lần nào như thế này nữa đâu anh. Mày lại còn định lần nữa à? Không, ý em không phải là như thế. Ý là em muốn xin anh tha thứ cho em một lần này thôi. Em sai rồi, nhưng mà anh có thể vì con bỏ qua cho em được không anh? Andrew nhớn mày gằn từng chữ một hỏi lại. Thế cái lúc mày hoan lạc, mày có nhớ đến con không? Mà giờ lại lôi con ra làm lá chắn. Em, sao anh không chịu tin em? Em thề là em và chú ấy không hề có những chuyện như vậy. Em dám lấy danh dự và tính mạng của em ra để thề. Em nói sai thì chết không toàn thây. Tin mày. Trước đây tao đã từng tin, còn bây giờ tao không có ngu. Julie có vẻ trời lâu đói bụng nên khóc. Hạnh nhìn con cũng bật khóc lớn hơn. Cứ thế cô ôm con mà xin. Em xin anh, xin anh cho em một cơ hội được cùng anh xây dựng mái ấm cho con được không? Con đói rồi, em đi chuẩn bị đồ cho con. Lát nữa xong anh có thể nghe em giải thích một lần. Andrew không đáp lại mà nằm xuống và xoay người vào trong. Hạnh ngầm hiểu rằng anh ta muốn cô đi cho con ăn, nên quẹt ngang dòng nước mắt, nhẹ nhàng bế con xuống dưới nhà. Vẫn dàn bếp quen thuộc, nhưng hôm nay sao cô thấy nó lạnh lẽo thế này? Bố mẹ chồng cô có lẽ vẫn bên phòng của Nasser, mà như thế cũng tốt. Giờ mà đối mặt với họ, Hạnh cũng chẳng biết phải nói gì. Hạnh sợ phải nhận những ánh nhìn chán ghét từ họ, sợ phải nghe những câu hỏi lạnh lùng phát ra. Sợ lắm. Vậy nên thôi, cứ để cô đơn một mình cũng tốt. Vừa chuẩn bị xong bữa sáng cho con gái, còn chưa kịp đút cho có bé miếng nào, đã thấy bố mẹ chồng và Nasser đi xuống. Họ không tiến về phía nhà bếp, nhưng cô dám chắc họ nhìn thấy mẹ con cô. Trên tay Nasser cầm cả túi hành lý. Cô thoáng thở dài khi nghĩ đến việc vì cô mà Nasser phải ra ngoài sống một mình. Nasser khẽ ngoái đầu lại nhìn Hạnh. Một thoáng thôi, nhưng Hạnh cảm nhận rõ ánh mắt của cậu ấy đang trầm buồn và u uất. Nhanh cái chân lên, không lại muộn giờ làm, hôm qua đã nghỉ rồi đấy. Con có thể xin đến muộn 30 phút mà bố. Đó là chuyện của con, bây giờ thì mau lên, không ngó nghiêng gì nữa. Mọi chuyện đã đủ rắc rối lắm rồi, con cũng lớn, phải tự mình biết cân nhắc thiệt hơn chứ. Con nhìn xem gia đình ta đã bị hai đứa phá nát như thế nào, nhìn xem mẹ con đau lòng đến đâu. Đừng làm mọi chuyện rắc rối thêm nữa, đi đi. Con xin lỗi bố mẹ. Nói xong, Nasser cúi đầu đi thẳng. Hạnh biết lần này Nasser sẽ phải rất lâu, lâu lắm mới trở về. Mong là thời gian và khoảng cách có thể giúp cô và cậu ta bình tâm trở lại. Còn với bố mẹ chồng, Hạnh chẳng dám mơ sẽ được mọi người thương như trước. Chỉ mong họ đừng hiểu lầm cô giống như Andrew, để rồi ghét bỏ cô thôi. Con gái à? Mẹ xin lỗi con, đã làm con phải khổ lây vì mẹ rồi. Con biết không, thật sự mẹ cũng không hiểu nổi bản thân mình lúc đó. Nhưng con ơi, mẹ hối hận lắm. Mẹ thật tồi phải không con? Chẳng biết con bé có hiểu hết những gì Hạnh nói hay không, chỉ thấy con bé cũng ê a đáp lại lời Hạnh. Một ngày với Hạnh chưa bao giờ dài và ngột ngạt đến vậy. Bố mẹ chồng cô sau đó cũng đi lên thành phố. Đó là lên thăm anh chị Peter, nhưng lại Hạnh biết là do không muốn nhìn thấy mặt cô mà phải đi. Hạnh thật sự muốn tiến đến mà xin lỗi, giải thích cho họ hiểu. Nhưng đến nhìn cô, họ còn chẳng muốn, thì làm sao Hạnh có thể nói được đây? Chồng cô ngủ mãi đến chiều rồi lại dậy, tra khảo, giày vò cô bằng những lời cay độc nhất, sau đó mới rời đi. Hạnh cũng chẳng dám hỏi xem chồng mình đi đâu, chỉ biết chờ đợi. Chờ đến khi bố mẹ chồng cô trên thành phố trở về cũng chưa thấy. Lại đợi, đợi đến quá nửa đêm, đợi đến mệt quá mà thiếp đi, thì trong cơn mơ vẫn chẳng thấy chồng về. Anh đi đâu được cơ chứ? Giờ này anh đang làm gì? Từ trước đến giờ anh đã bao giờ đi qua đêm thế này đâu. Đi đâu mà lại tắt máy, cũng chẳng nói với ai một câu để cho mọi người bớt lo. Đi đâu mà để Hạnh lủi thủi ăn cơm một mình? Bố mẹ chồng Hạnh chẳng rõ đã ăn cơm rồi hay là chán ghét cô nên không muốn ngồi cùng mâm. Vậy là bữa cơm cô cất công nấu cả buổi chiều lại chỉ có một mình cô ăn. Sáng ngày hôm sau do mệt mỏi nên Hạnh dậy muộn hơn mọi ngày. Nhìn sang bên cạnh vẫn chẳng có ai. Hạnh vội vàng vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới nhà. Bố mẹ chồng cô đang ngồi ăn sáng, hình như họ đang nói chuyện gì đó với nhau. Nhưng thấy Hạnh, họ đều đồng loạt im lặng. Hạnh tủi thân lý nhí nói: con xin lỗi, con ngủ quên mất ạ. Bà Fanny nhàn nhạt đáp: không sao, xuống rồi thì ngồi ăn luôn đi, trước sau gì cũng phải đối mặt, chung một nhà cũng chẳng tránh mặt nhau mãi được. Con mời bố mẹ ăn sáng. Nói rồi Hạnh ăn vội miếng bánh mì quệt phô mai trước mặt. Miếng bánh mì đắng hết, mắc kẹt nơi cổ họng, nước mắt thì lại thi nhau rơi. Mẹ chồng cô lạnh lùng quá. Hạnh ước bà chửi cô, đánh cô cũng được, chứ Hạnh sợ cái cách bà xa lánh cô thế này. Hạnh đã từng tự hào về mình có một người mẹ chồng quốc dân, nhưng giờ cô lại chẳng biết trân trọng, để đến khi mất đi rồi mới hối tiếc. Sao mà phải khóc? Ông David khó chịu khi Hạnh cứ ngồi đó sụt sùi nên hỏi. Còn Hạnh sợ hãi nên run run lau vội nước mắt và đáp: Con chỉ muốn nói lời xin lỗi với bố mẹ. Con biết con sai, Con biết con có nói gì mọi người cũng sẽ không tin con. Nhưng mà thật lòng con vẫn muốn xin lỗi hai người. Ăn đi. Ăn xong rồi nói. Trong bữa cơm đừng đem chuyện buồn ra mà nói mất ngon. Dạ con biết rồi. Bữa sáng hôm ấy nặng nề hơn bao giờ hết. Và chỉ một lát bánh mì nhỏ như lòng bàn tay mà Hành cũng phải bỏ thừa. Ăn xong bố chồng Hành bảo. Hai mẹ con bà ngồi nói chuyện đi. Tôi lên với con bé Julie. Hôm nay cũng không cần ra vườn xa đâu. Chờ ông đi khuất, bà Fanny mới hỏi. Hành có muốn nói gì không? Bà hỏi xong, sau đó quan sát và đánh giá con dâu một lượt. Biểu hiện của nó thì là thật lòng hối lỗi. Nó cũng thật lòng thương bà. Nhưng điều bà giận nhất, nó lại thật lòng với cả thằng con trai út của bà. Nhưng là chút rung động hay là sâu đậm thì bà không dám chắc. Con biết con sai. Sự việc vừa rồi, con cũng không có gì để biện minh cả. Chỉ xin mẹ đừng có suy nghĩ giống chồng con. Giống chồng con? Nó nghĩ gì ta đâu có biết. Anh ấy nghĩ con và Nacer lên giường với nhau. Bà Fanny nhìn cái vẻ mặt run run của con dâu mà hỏi lại. Thế con có không? Hành sững sờ ngẩng lên nhìn mẹ chồng, lắc đầu lia lịa và vội vã thành mình. Con không có đâu mẹ, không có chuyện ấy đâu. Mẹ đừng nghĩ thế mà tội nghiệp cho con. Con không đời nào dám làm chuyện ấy à? Bà Fanny nhìn phản ứng của con dâu thì bà tin. Bà tin hai đứa nó chưa dám làm đến những chuyện như thế. Nhưng mà bà vẫn muốn hỏi thêm. Thử xem những gì thằng Nacer nói có đúng hay không. Và cũng muốn đánh giá xem cô con dâu này dành tình cảm cho em chồng sâu đến đâu. Hành này, hôm qua mẹ cũng nói chuyện với Nacer rồi. Nó cũng kể hết cho mẹ nghe mọi chuyện. Thật sự mẹ đau lòng và thất vọng lắm. Nhưng ngày hôm nay mẹ vẫn muốn nghe chính miệng con kể lại. Mẹ, nếu mà mẹ đã biết rồi thì con nhắc lại, chỉ e mẹ lại thêm đau lòng. Đau thì cũng đã đau rồi, buồn thì cũng buồn tận cùng rồi. Có thêm chút nữa cũng chả sao đâu. Cứ nói đi, kể thật chi tiết mọi thứ vào. Hành bẩm môi suy nghĩ. Tuy nhiên mẹ chồng lại đang nói chuyện với cô thật đấy. Nhưng từng câu từng chữ đều lộ rõ vẻ chán ghét. Bà giận cô là đúng. Cô không trách cứ gì bà cả. Điều cô phân vân bây giờ là Nacer đã nói những gì. Cô thật sự, có thật sự hoàn toàn là sự thật hay không? Nếu cô nói gì đó không giống với lời kể của cậu ta, bà sẽ tin ai? Hay lại dựa vào đó mà thêm ghét bỏ? Nhưng mà nếu không nói thì cũng đâu thể được. Việc đến nước này cũng chẳng thể nào mà trốn tránh. Thế thì cứ kể đúng với sự thật, suy nghĩ và cảm nhận của cô ở thời điểm ấy. Hạnh chậm chậm kể lại. Con trở về từ Việt Nam, mua thẳng một chút con ốc để làm quà. Nhưng mà hồi chiều lu bu quá nên con quên. Đến tối mới sực nhớ ra nên có đem tặng vì sợ sáng mai chú lên thành phố. Bà Fanny ngắt lời con dâu và hỏi. Và hai đứa gặp nhau lúc nửa đêm là vì con ốc đó. Dạ vâng ạ. Vậy mà thằng con trai bà nó nói chị dâu đi vệ sinh tình cờ gặp. Khi ấy bà đã không tin vì cái lý do vô lý ấy. Bây giờ thì rõ mười mươi là nó bao che cho chị. Nếu vậy thì những lời nó kể về sau, liệu bao nhiêu phần trăm là sự thật? Để có câu trả lời, bà tiếp tục hỏi. Tại sao không để sáng sớm đưa mà lại đưa lúc nửa đêm như thế? Con sợ con quên. Thật như thế không? Hành lắc đầu đáp. Dạ một phần như thế, phần còn lại con cũng không biết tại sao. Con không lý giải nổi điều ấy nữa mẹ. Lúc ấy con chỉ muốn ngay lập tức tặng cho chú ấy món quà con nghĩ có thể gói gọn cả quê hương trong đó. Con không ngờ cái quyết định sai lầm ấy lại dẫn đến hậu quả như thế này. Gói gọn cả quê hương là thế nào? Dạ vì là con là người biển, quê hương con, trong con cũng phần lớn là biển cả. Mà con ốc đó nếu áp vào tai thì mẹ sẽ nghe như có tiếng gió biển hòa cùng với tiếng sóng vỗ rì rào, cảm nhận như bản thân đang đứng bên một bờ cát trải dài để ngắm nhìn những con sóng nối đuôi nhau chạy vào bờ. Mà con từng nói là sẽ gói cả quê hương sang làm quà cho chú ấy, Vậy nên ngay khi nhìn thấy con ốc ấy, con đã nghĩ nó thích hợp làm quà. Bà Phan Nhi nghe con dâu phân tích một hồi thì bất ngờ và hỏi. Chỉ là một món quà nhỏ, nhưng con lại dồn nhiều tâm tư trong đó như thế. Liệu có phải có chút gì đó không giống như chị dâu tặng quà cho em chồng hay không? Con... Chỉ cần nhìn thấy sự ấp úng của con dâu, bà Phan Nhi đủ hiểu. Cái khoảnh khắc con dâu bà nảy ra cái ý nghĩ một con ốc về làm quà tặng em chồng, chính khoảnh khắc ấy làm nó đã có gì đó không bình thường. Nhưng dẫu sao, bà vẫn muốn biết diễn biến sau đó như thế nào. Thôi mẹ hiểu rồi. Thế rồi sau đó mọi chuyện thế nào? Dạ sau đó con mang qua phòng chú ấy để tặng thôi ạ. Mang qua phòng? Thế mẹ chồng quá bất ngờ, hành vội xua tay giải thích. Không, khi đó con chỉ định đặt trước cửa phòng rồi nhắn cho chú ấy ra cửa lấy, chứ con không hề có ý gặp mặt riêng hay là vào phòng chú ấy giữa đêm khuya thế đâu ạ. Thế tại sao sau đó lại còn gặp nhau và ôm ấp nhau? Con vừa mới tới nơi, chưa kịp đặt con ốc xuống thì chú ấy ra mở cửa, vì thế mới gặp nhau. Khi chú ấy say, người nồng nặc mùi rượu, chẳng hiểu sao lại ôm trần lấy con. Mùi rượu xộc thẳng vào mũi làm con choáng váng, cộng với sự bất ngờ nên con không biết phải làm thế nào. Cứ thế đứng ngay người ra cho đến khi... Bà Phan Nhi có vẻ nóng lòng nên thấy con dâu cứ ấp úng mãi thì vội hỏi. Đến khi làm sao? Khi chú ấy bất ngờ hôn con thì... Hôn? Hai đứa đã hôn nhau? Ôi trời ơi, tôi nghe được cái gì thế này? Chị dâu và em chồng hôn nhau? Chuyện gì xảy ra nhà tôi thế này? Cô, vậy cô cũng đứng im cho nó hôn à? Hạnh cảm thấy có gì đó không đúng ở thái độ của mẹ chồng. Bà nói bà đã nghe nay sơ kể mọi chuyện, nhưng phản ứng bà nãy lại không giống với người đã biết mọi thứ. Nhìn cái vẻ mặt sốc bất ngờ kia của mẹ chồng, Hạnh chợt nhận ra, hóa ra sự thật mà bà nói chỉ dừng lại ở cái ôm. Chính cô đã tự đẩy mình lún sâu vào bi kịch nữa rồi. Không, tất nhiên là không. Lúc đó con bừng tỉnh nên đẩy chú ra và vội chạy về phòng. Mọi thứ chỉ dừng lại có như thế, không hề có gì tiến xa hơn. Con không dám nói ra với mẹ nửa lời đâu ạ. Cô còn định tiến xa đến đâu nữa mà nói câu ấy? Ý con không phải như thế, con chỉ muốn giải thích cho mẹ hiểu thôi ạ. Bà Phan Nhi sốc tới mức cơ ngồi thở dốc, bàn tay cũng không ngừng vuốt ở trước ngực. Bà biết chúng nó không phải tình cờ gặp nhau, bà đã đoán ra điều ấy ngay từ đầu. Nhưng bà lại tin lời thằng con trai út rằng khi nó ôm chị dâu thì ngay lập tức chị dâu phản kháng lại, thậm chí còn tát nó một cái và bỏ đi. Thật không ngờ bà bằng 2 tuổi rồi còn bị lừa. Hóa ra tình cảm chúng nó dành cho nhau đậm sâu hơn bà nghĩ. Hóa ra chúng nó lén lút gặp nhau, quan tâm nhau nhiều hơn bà tưởng. Và chỉ là chúng nó không dám vượt quá mọi thứ định kiến và rào cản vô hình kia, nên mới phải chấp nhận xa nhau. Hóa ra đứa con dâu mà bà vẫn tin tưởng yêu thương lại đâm bà một nhát đau thống tim thế này. Vậy mà bà lại dồn bao tâm huyết để giúp cho vợ chồng nó hiểu nhau hơn, giúp nó được trở về Việt Nam theo ý nguyện. Công sức, tình cảm của bà hóa ra chỉ là vô ích. Không chỉ thấy giận, mà hiện tại bà thật sự thấy ghét. Bà nhiều lỗi sai dù nhỏ nhất bà cũng nhớ lại hết. Nhìn nó khóc lóc trước mặt bà khó chịu quá. Cô có tình cảm thằng Nây Sơ có đúng không? Mẹ, sao mẹ lại hỏi như thế hả? Trả lời đi. Con thật sự không xác định được. Con thương chồng, thật lòng muốn cùng chồng xây dựng mái ấm hạnh phúc. Nhưng mà con cũng muốn nói chuyện cùng với chú ấy. Nói chuyện hỏi han nhau đơn thuần thôi ạ. Bà Phan Nhi cười khẩy và đáp. Cô có thấy bản thân mình tham lam không? Một lúc cô muốn nhận sự quan tâm từ 2 người đàn ông. Cô nghĩ mình vẫn là gái chưa chồng nên có quyền lựa chọn à? Mẹ, con biết là con sai rồi, con cũng đã nhận ra cái gì mới là quan trọng. Con cũng không dám biện minh gì về lỗi lầm của bản thân. Chỉ xin mẹ cho con một cơ hội để sửa sai. Cơ hội? Cái này tôi không can thiệp vào chuyện vợ chồng anh chị. Tha thứ hay không, tôi tôn trọng quyết định của con trai mình. Câu trả lời của bà khác nào bà không đồng ý tha cho cô. Hạnh sai, một nỗi sai quá lớn, nhưng mà cô vẫn nhận được một cơ hội từ mọi người. Cô sẽ sửa sai, sẽ thay đổi. Bảo cô làm gì cũng được, chỉ cần nhận từ cô sự tha thứ của mọi người là được rồi. Thôi thôi, lo lên nhà mà trông con đi. Đừng có ngồi đó mà khóc lóc nữa, tôi đau đầu lắm. Vâng ạ. Hạnh buồn bã lê từng bước chân lên phòng, nhưng rồi nghe tiếng cười đùa của hai ông cháu lại chẳng đủ can đảm mà bước vào. Hạnh sợ sự xuất hiện của bản thân sẽ làm hỏng bầu không khí vui vẻ kia, sự vui vẻ hiếm hoi mà Hạnh thấy được trong căn nhà này suốt hai ngày nay. Hạnh cứ đứng ngoài đó lắng nghe hai ông cháu nô đùa, mãi cho đến khi dưới nhà vọng lên tiếng gọi. Ông ơi, xuống đây tôi nhờ một chút việc. Nghe tiếng mẹ chồng gọi, Hạnh mới vội vã lau khô nước mắt rồi bước vào. Cô lại gần và lấy phép nói. Bố để cháu đấy, con trông trọ. Hình như dưới nhà mẹ gọi bố có việc gì đấy ạ. Ừ, biết rồi. Ông David cũng hờ hững đáp mà chẳng thèm liếc con dâu lên một cái. Ông cũng chẳng đưa Julie cho nó mà quay mặt ra đặt con bé xuống giường. Dường như với ông bây giờ con dâu là một cái gì đó đáng ghét lắm. Ông đi rồi, Hạnh bất lực ngồi thụp xuống đất mà khóc nức lên thành tiếng. Mặc kệ việc bố mẹ chồng có thể nghe thấy, Hạnh cứ thấy đấm thùm thụp vào ngực mình và khóc. Julie mới đầu thì còn nằm ngoan, nhưng sau đó thấy mẹ khóc thì cũng khóc theo. Hạnh không dỗ cho con nín, mà tiến tới ôm con vào lòng rồi khóc cùng con. Khóc đến tê dại tâm can thì cánh cửa phòng bật mở. Mẹ chồng cô đứng đó và quát. Con khóc không lo, mà ngồi đó gào lên cái gì? Cô không biết sót à mà để con bé khóc như thế. Cô làm sai chứ cháu tôi nó không sai cái gì đâu mà hành hạ nó như vậy. Nói rồi bà tiến đến bế phát con bé ra khỏi tay Hạnh, dùng giọng nói dịu dàng nhất mà nói với con bé. Nào, Sư Linh ngoan, nín đi bà thương, bà pha sữa cho con rồi hai bà cháu mình xuống dưới nhà, không cho không khí nó trong lành nhá. Bà Fanny cũng rời đi, bỏ mặc Hạnh ở đó một mình. Hạnh càng lúc càng cảm thấy bản thân giống người thừa trong nhà. Đến bố mẹ chồng cô còn như thế, thì liệu chồng cô, anh ta có đòi ly hôn không? Nếu mà anh ấy không hiểu và tha thứ cho Hạnh, anh ấy cạn tình quyết tâm rời bỏ thì cô biết phải làm thế nào? Từ khi sang đây đến giờ, cô chưa đi làm. Tiền thì có đấy, nhưng đến mua vài bộ quần áo tử tế để mặc, còn chẳng đủ, nói gì đến việc lo cho con. Mà như thế đồng nghĩa với việc cô phải xa con bé. Ôi không, cô sẽ chẳng sống nổi mà đau lòng chết mất. Mới mấy ngày trước cả gia đình còn hạnh phúc cùng nhau trở về Việt Nam đón Tết. Không lẽ mấy ngày sau cô lại trở về vì ly hôn hay sao? Cô biết ăn nói thế nào với bố mẹ và mọi người đây? Vừa nhớ đến mẹ thì điện thoại cũng đổ chuông. Là bà Hạ, mẹ Hạnh gọi sang. Mà bà gọi là gọi video. Vậy nên Hạnh vội vã đi rửa mặt, rồi lấy bộ dạng tươi tắn nhất có thể mà nói chuyện với bà. Nhìn thấy mẹ trên màn hình, Hạnh suýt chút nữa bật khóc. Rất may sau đó Hạnh đã nhanh chóng lấy lại cảm xúc. Mẹ cô đã vất vả cả cuộc đời vì chị em cô. Hạnh không muốn ngay cả khi lấy chồng rồi cô vẫn còn khiến cho bố mẹ phải lo nghĩ. Nói vài câu qua loa thì Hạnh lấy cớ bận rồi tắt máy. Đầu dây bên kia vừa tắt, Hạnh cũng gục đầu vào gối mà nức nở. Nửa đêm hôm ấy chồng cô trở về trong bộ dạng say khướt, người còn vương chút mùi nước hoa. Hạnh thoáng cau mày suy nghĩ. Bình thường chồng cô có mấy khi dùng nước hoa đâu, tại sao? Nhưng rồi chưa kịp suy nghĩ gì thêm cả thì cái thắc mắc kia cũng bị những lời lè nhè chửi bới trong cơn say của Andrew át đi. Rồi cả sản phẩm anh ta vừa mới cho ra nhà nữa. Hạnh lại vội vã thay đồ cho chồng, đặt chồng nằm ngay ngắn trên giường, sau đó mới quay ra dọn dẹp. Trước đây Hạnh luôn bảo những bà vợ mà chồng đi uống rượu say về còn phải chăm sóc rồi dọn dẹp là những bà vợ ngốc, đáng ra phải để nguyên ở đó cho đến khi những con người tỉnh rượu để họ nhìn thấy, bắt họ tự mình dọn dẹp những đống ấy cho họ nhớ. Nhưng bây giờ Hạnh mới thấm thía hết mọi thứ. Chưa kể là vì sai lầm của Hạnh nên anh mới say đến mức này. Thế nên Hạnh lại càng ra sức chăm chồng. Mà Hạnh lại càng cam chịu như thế thì anh ta càng khó chịu. Rồi đi sớm về khuya, về đến nhà một là say xỉn, hai là cáu gắt. Vẫn như thường lệ cuối tuần ấy, Mary được nghỉ nên về nhà chơi. Con bé không hề biết chuyện nên thấy Hạnh vẫn hồ hởi và hỏi thăm. Chị Hạnh làm gì đấy? Bố mẹ đâu rồi ạ? Nghe tiếng Mary, Hạnh quay lại. Cô cứ ngỡ bố mẹ chồng cô cũng nói cho con bé biết mọi chuyện nên giàu dĩ đáp. À, bố mẹ đi ra vườn nho ngoài kia rồi, cô mới về đấy à? Chị sao vậy? Sao nhìn chị buồn thế? Hay anh em lại làm gì sai? Chị bảo em để em giúp chị đòi lại công bằng. Đàn ông ấy mà, họ vô tâm lắm. Nếu mình không nói nhiều, khi họ chẳng nhận ra chỗ nào sai đâu chị ạ. Trước đây em cũng như chị, cứ im lặng, cứ nghĩ người ta hiểu, Vậy nên mới... Mà thôi, có chuyện gì buồn chị cứ nói em nghe xem nào. Hạnh sững sờ nhìn chằm chằm vào con bé, thầm đánh giá một lượt. Cách nói chuyện của nó vẫn như trước đây, vẫn quan tâm cô chân thành như thế. Vậy là Mary chưa biết chuyện gì xảy ra cả. Một là mẹ chồng cô chờ con bé về rồi mới nói, hai là ông bà giấu không muốn cho Mary biết. Mà dù có là gì đi nữa thì nhận được những lời quan tâm chân thành ấy, Hạnh cũng cảm động lắm. Cả tuần qua cô sống trong sự thờ ơ ghẻ lạnh, nay có người hỏi han mình như thế khiến đôi mắt Hạnh ngấn lệ. Hạnh ruột xua tay đáp, không, anh Andrew không làm gì cả, tại chị nhớ nhà nên thế thôi. Cũng phải, em lấy chồng trên thành phố, tháng mới về một lần mà nhiều khi còn nhớ. Chị lấy chồng xa khó tránh được những lúc chạnh lòng. Thôi đừng buồn nữa, bây giờ công nghệ hiện đại, gọi video nói chuyện cũng được mà. Rồi khi nào có điều kiện gia đình chị lại về thăm quê tiếp. Gia đình, thăm quê, liệu cô còn có cơ hội đó nữa hay không? Hạnh chua chát tự cười với bản thân mình. Chẳng phải chính cô, chính cô đã tự tay bẻ gãy cái mầm non hạnh phúc mới nhú của cuộc hôn nhân này hay sao? Chính cô đã đánh mất, bây giờ lại chính cô là người tiếc nuối và trách tham. Đau lòng, nhưng vẫn phải cố mỉm cười, vờ như không có chuyện gì xảy ra. Mary an ủi Hạnh thêm một chút rồi đi lên tầng. Julie đang ngủ trong phòng, nên Mary lên đó khua con bé dậy chơi cho đỡ nhớ. Vậy là ở đây, trong gia đình chồng Hạnh chỉ có mình Mary là vẫn vui vẻ nói chuyện cùng cô. Còn lại, tất cả mọi người đến nhìn cũng còn tiếc với Hạnh một ánh mắt. Hạnh chỉ biết an ủi bản thân rằng do mọi người đau lòng, mọi người vẫn còn sốc, nên cần cho họ một chút thời gian để nguôi ngoai mọi thứ. Hạnh cứ lầm lũi, cam chịu như một cái bóng trong nhà. Chiều hôm đó bố mẹ chồng Hạnh về, thấy con gái, ông bà cũng chỉ nói hỏi qua loa vài câu chứ không vui vẻ như trước. Thấy thái độ của bố mẹ có gì đó lạ nên Mary nhíu mày hỏi. Mẹ, nhà mình có chuyện gì xảy ra à? Chuyện gì là chuyện gì, chỉ có nói linh tinh. Con nhìn ai cũng lạ lắm, chắc chắn là có chuyện gì. Mọi người giấu con đúng không? Bà Fanny khó chịu và gắt lên. Còn không mau mà đi dọn cơm đi, ở đó mà nói nhảm cái gì. Nhưng anh Andrew còn chưa về mà mẹ. Dọn đi, nó không về đâu. Tại sao lại không về à? Từ ngày xảy ra chuyện đến nay, chồng cô chẳng khi nào ăn cơm trưa ở nhà. Đến cơm tối nhiều khi anh ấy còn chẳng có mặt, cứ để cả nhà chờ cơm mãi. Đến khi muộn quá phải ăn trước. Còn anh thì quá nửa đêm mới về nhà, say khướt, để Hạnh cả đêm hôm đó là phải lau người, thay đồ, rồi dọn cái sản phẩm mà chồng nôn ra. Có những lúc xong việc thì trời cũng gần sáng. Hạnh cứ mệt nhoài, cứ thế mà ngồi khóc cho đến khi thấy những ánh bình minh ló dạng phía chân trời. Lại lầm lũi xuống nhà chuẩn bị bữa sáng. Hạnh thở dài kéo tay Mary và nói nhỏ. Đợt này cửa hàng nhiều việc nên anh ấy phải tranh thủ làm và ăn cơm trưa luôn ở đấy, khỏi phải đi về vất vả em ạ. Ra vậy. Mà này, sao đợt này em thấy chị gầy thế? Hay là đi khám xem thế nào? Chứ nhìn ra chị cứ nhợt nhạt kiểu gì. Chị không sao đâu. Thôi đi dọn cơm đi, muộn rồi đấy. Hạnh quay lưng đi lau vội giọt nước mắt trực trào. Mới một tuần thôi, nhưng cô từ một cô gái 48 cân nay chỉ còn 42. Nhìn cô lúc này chẳng khác nào cái que củi, không hề có một chút sức sống nào cả. Sữa vì thế cũng ít dần rồi mất hẳn. Con bé từ đó sữa ngoài toàn bộ. Chồng cô càng vì thế mà càng có cớ đai nghiến cô. Đủ thứ trên đời anh đều nói rằng đổ lỗi cho cô. Những lúc ấy Hạnh lại nhịn cho qua. Phần vì cô biết nguyên nhân là do lỗi lầm của cô. Phần vì chẳng ai lại đi cãi nhau với kẻ say nên đành im lặng. Mà con người, khi làm được một lần, hai lần thì những lần sau cứ thế quen thói làm càn. Mức độ vô lý và tàn nhẫn của Andrew chỉ có tăng lên chứ chẳng hề giảm đi. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 9 của bộ truyện Lấy Chồng Tây của tác giả Dạ Thảo. Và quý vị đừng quên để theo dõi những tập tiếp theo thì hãy bấm like cũng như đăng ký kênh YouTube Nghiện Truyện để cùng Hồng Nhung lắng nghe. Còn bây giờ, xin chào và xin chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc. Hẹn gặp lại ở những số radio tiếp theo.